Vô địch kiếm vực, chương 233, 233 tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuyên qua tử tu cự trưởng sau khi Dương Diệp trong nháy mắt đi tới tử tu trước. Sau đó tại tử tu kinh hãi trong ánh mắt, tử linh kiếm quay về tử tu cái cổ lao qua đi. Mà đang lúc này, một đạo như là sấm nổ giống như tiếng giống giận dữ âm đột nhiên ở giữa sân vang lên. Nhân loại, dừng tay, nghe được âm thanh này. Dương Diệp tay hơi dừng lại một chút, lạnh cả tim, bởi vì chủ nhân của thanh âm này chỉ ít còn tại bên ngoài mấy trăm dặm. Nói cách khác, chủ nhân của thanh âm này chỉ ít là một cái tôn giả cảnh cường giả. Thế nhưng sau một khắc, Dương Diệp trong mắt lộ ra một vệt dữ tợn, tốc độ không giảm, tử linh kiếm hướng về tử tu cái cổ lao qua đi. Dừng tay, đùa gì thế, khi hắn Dương Diệp là ngớ ngẩn sao? Người dám, thấy Dương Diệp như vậy, chủ nhân của thanh âm này hiển nhiên là giận không thể nói. Thanh âm kia tại huyền khí gia trì dưới, như là sấm nổ nổ vang bình thường tại Dương Diệp bên tai vang vọng mà đi. Chấn động Dương Diệp lỗ tai vang lên ong ong. Thế nhưng Dương Diệp nhưng là như trước tốc độ không giảm. Tử linh kiếm trực tiếp cùng tử tu cái cổ đến rồi một cái thân mật tiếp xúc. Không có một chút nào trở ngại. Dương Diệp cả người lẫn kiếm. Tử tu cái cổ ra xuyên thủng qua. Xì, một viên to lớn đầu vượn bay ra ngoài. Tử tu cái kia to lớn thân thể ầm ầm ngã trên mặt đất. Làm cho mặt đất lần thứ hai mạnh mẽ run lên. Mà đang lúc này, một người trung niên dáng dấp hóa hình huyền thú quỷ dị xuất hiện ở giữa trường. Khi thấy mặt đất tử tu thi thể thì người trung niên hai mắt nhất thời híp lại. Trong mắt, một vệt dữ tợn đột nhiên hiện lên. Nhìn về phía một bên Dương Diệp, một luồng khí thế cây ết ủng bố dâng trào mà ra. Lung hướng về phía Dương Diệp, Dương Diệp biến sắc mặt. Trước mắt trung niên nhân này chỉ ít là tôn giai trở lên huyền thú. Căn bản không phải hắn lúc này có thể địch, cũng còn tốt đang lúc này. Túy đạo nhân thân hình đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Cũng không gặp túy đạo nhân làm sao động tác. Người trung niên luồng khí thế kia chính là quỷ dị biến mất ở không trung. Nhìn thấy túy đạo nhân xuất hiện, Dương Diệp trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hắn tuy rằng cho tới nay đều rất tự tin, thế nhưng còn không tự tin đến có thể cho rằng hắn có thể cùng tôn giai huyền thú đối kháng. Mà đang lúc này, giữa trường đột nhiên vang lên vài đạo tiếng xé gió hưởng. Sau đó Dương Diệp thấy hoa mắt, giữa trường chính là lần thứ hai có thêm 7-8 người. Này 7-8 người bên trong, hắn nhận thức mấy cái. Tô Thanh Thi còn có Ngọc Hành, còn có cái kia quỷ tông Khô Cốt, cùng với Bách Hoa Cung cùng Băng Tuyết Cung mang đội người. Khi thấy giữa trường tử tu thi thể thì mấy vị đại lão sắc mặt đều là khép hờ. Sau đó không hẹn mà cùng nhìn về phía một bên Dương Diệp. Mấy người ánh mắt ẩn chứa ý tứ không giống nhau. Có chính là kinh ngạc, có chính là kinh hỉ, mà có nhưng là hàn quang. Vượn người kim cương cường hãn, bọn họ đều là biết đến. Mà trước mắt Dương Diệp lại đem một con thành niên vượn người kim cương đánh giết. Hơn nữa còn là tại này con vượn người kim cương khôi phục bản thể tình huống dưới. Thay lời khác tới nói đúng vậy, lúc này Dương Diệp đã có thể uy hiếp đến bọn họ trong môn phái đệ tử rồi. Đặc biệt nguyên môn Thanh Vân. Nhìn Dương Diệp, Thanh Vân con ngươi nơi sâu xa lóe qua một vệt lạnh lẽo hàn ý. Lúc này hắn đã hầu như có thể xác định. Nguyên môn Nguyên Dạ hẳn là đúng vậy chết ở Dương Diệp trên tay. Có thể chém giết vượn người kim cương bộ tộc tinh anh. Như vậy thực lực, xác thực là đã tại Nguyên Dạ bên trên rồi. Ngoại trừ Thanh Vân ở ngoài. Đối với Dương Diệp lộ ra sát ý còn có Bách Hoa Cung Thải Phượng. Cho tới nay, nàng chưa bao giờ chân chính coi trọng quá Dương Diệp. Tại nàng nguyên lai trong mắt, Dương Diệp người như thế. Đối với Bách Hoa Cung căn bản không tạo được uy hiếp gì. Tuy rằng hiện tại nàng cũng cho là như vậy. Thế nhưng nàng không phải không thừa nhận. Nếu để cho Dương Diệp phát triển lên. Sau đó mặc dù đối với Bách Hoa Cung không tạo được uy hiếp gì. Thế nhưng phiền phức vật này. Tốt nhất vẫn là sớm ngoại trừ cho thỏa đáng. Ngược lại, giữa trường tối hẳn là đối với Dương Diệp Hận không thể trừ chi khô cốt nhưng là cực kỳ khác thường. Lúc này khô cốt sắc mặt bình tĩnh, phảng phất không có nhìn thấy bên cạnh Tử Tu bản thể thi thể giống như vậy. Cực kỳ biết điều, chỉ có điều trong lòng nghĩ như thế nào, liền không người biết. Đương nhiên, khô cốt lúc này thấp như vậy điều. Nói vậy Túy đạo nhân là không thể không kể công. Lúc này Dương Diệp còn không biết, bởi vì Tử Tu thi thể, đã có mấy cái tôn giai cường giả đối với hắn sản sinh sát tâm. Kiếm Tông Ngọc Hành nhưng là trong mắt lóe ra một vệt phức tạp. Trước mắt cái này có thể chém giết vượn người Kim Cương Dương Diệp. Nguyên bản hẳn là Kiếm Tông đệ tử. Chỉ là đáng tiếc, bất quá cũng B6 cơ ti 8A còn tốt. Coi như không có Dương Diệp, Kiếm Tông tương lai cũng phải có hy vọng. Nghĩ đến Túy đạo nhân lúc trước mang đến tin tức, Ngọc Hành trong mắt cái kia mà tâm tình rất phức tạp nhất thời tiêu tan không gặp. Tô Thanh Thi vẫn là như vậy trầm mặc cùng hờ hững. Thế nhưng đang nhìn đến Tử Tu thi thể thì, Tô Thanh Thi khóe miệng nhưng là hơi nhấc lên một vệt nhỏ bé không thể nhận ra độ cong. Tông sư, người cũng muốn hổ tông nguyên như vậy sao? Túy đạo nhân nhìn lúc trước muốn ra tay với Dương Diệp người trung niên. Lạnh lùng nói, nghe vậy, tên là tông sư người trung niên mí mắt giật lên. Thực lực của hắn tuy rằng cường hãn, thế nhưng ở trước mắt ông lão này trước mặt, hắn vẫn còn có chút không đáng chú ý, chỉ là huyền thú đế quốc liền như vậy mất đi một cái tinh anh. Hắn nhẫn không xuống cơn giận này à, thế nhưng tại Túy đạo nhân trước mặt, hắn không đành lòng cũng phải nhịn, lập tức hít sâu một hơi, nói, Túy lão, người lúc trước rõ ràng có thể ngăn cản tiểu tử này. Tại sao không ngăn cản hắn? Người hẳn phải biết, lấy Tử Tu tiềm lực cùng thực lực, lên cổ chiến trường, là có thể lập xuống bao nhiêu công lao. Cổ chiến trường, nghe được ba chữ này, Dương Diệp hơi nhướng mày. Đây là địa phương nào? Tuy rằng trong lòng nghi hoặc, thế nhưng hắn cũng không có lên tiếng hỏi dò. Đùa giỡn, trường hợp này, cũng không giống như là hắn có thể xen mồm. Túy đạo nhân cười gằn một tiếng, nói, tông sư, tạo thành tất cả những thứ này, không phải ngươi tự tìm sao? Phí lời lão đạo không muốn nhiều lời. Bây giờ Dương Diệp cùng Tử Tu thắng bại đã phân. Trở lại nói cho các ngươi thú hoang. Ta hy vọng ngươi huyền thú đế quốc không muốn tại tìm đến Dương Diệp phiền phức. Bằng không thì đừng trách lão đạo không khách khí rồi. Tông sư hít sâu một hơi. Sau đó lạnh lùng nhìn Dương Diệp một chút. Sau đó mang theo trên đất Tử Tu thi thể thiểm vút đi. Không tới một hồi, chính là biến mất ở tầm mắt mọi người bên trong. Lúc này, Túy đạo nhân xoay người nhìn về phía Dương Diệp, nói, hơi nghi hoặc một chút cái kia Tử Tu vì sao có thể tìm được ngươi chứ? Dương Diệp gật gật đầu. Xác thực, lúc này hắn phi thường nghi hoặc, ngoại trừ nghi hoặc cái kia Tử Tu vì là cái gì có thể tìm tới hắn ở ngoài. Còn nghi hoặc lúc trước Túy đạo nhân nói ý tứ. Túy đạo nhân nói, vị trí của ngươi, là ta nói cho hắn. Đây là ta cùng huyền thú đế quốc trong lúc đó đánh một hồi đánh cược. Để bọn họ phái ra một tên vương giai huyền thú đánh với ngươi một trận. Nếu như ngươi bại, tùy ý bọn họ xử trí. Nếu như ngươi thắng, bọn họ ngày sau sẽ không được phái linh giai cùng linh giai trở lên cường giả tới đối phó ngươi. Vì sao phải cùng bọn họ đánh cược? Dương Diệp trầm giọng nói. Túy đạo nhân lắc lắc đầu. Nói, tiểu tử, hiện tại là thanh vân bảng thí luyện trong lúc. Bọn họ nếu là vi phạm quy tắc đối phó ngươi, ta có thể ra tay đối với trả cho bọn họ. Thế nhưng chỉ cần ngươi ra thập vạn đại sơn, cũng chính là này luân sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Nếu như bọn họ tại phái linh giai, thậm chí tôn giai cường giả tới đối phó ngươi, ngươi khi đó mạng nhỏ có thể giữ được sao? Ngươi sẽ không là hy vọng lão đạo bảo vệ ngươi cả đời chứ? Thì ra là như vậy. Dương Diệp khẽ gật đầu. Sau đó lại hỏi, nếu như lúc trước là ta bại, ta như bị giết, các ngươi cũng sẽ không ra tay sao? Túy đạo nhân lắc lắc đầu, nói, ở đây trừ ta ra, không ai có thể đúng lúc ngăn lại giữa các ngươi chiến đấu. Thế nhưng, cho dù là ngươi bại, ta cũng sẽ không ngăn lại. Nếu như ngươi bại, ngươi sẽ chết. Đồng cấp chiến đấu, nếu như ngươi đều còn cần người xuất thủ cứu giúp, vậy ngươi liền không đáng ta xuất thủ cứu giúp. Dương Diệp gật gật đầu, trong lòng tự giễu nở nụ cười. Nguyên lai hắn cho rằng này Tý đạo nhân đối với hắn yêu ái rất nhiều. Bây giờ nhìn lại, cõi đời này chung quy hay là muốn xem thực lực nói chuyện a. Không có thực lực, sẽ không có giá trị. Không có giá trị, sẽ không có người coi trọng. Không có ai coi trọng. Nên từ a, nếu như không muốn chết, không muốn bị người vứt bỏ, vậy thì phải không ngừng tăng lên thực lực của chính mình. Để cho mình biến có giá trị. Bởi vì chỉ có giá trị, mới sẽ bị người coi trọng. Lại như lúc này hắn cùng kiếm tông còn có Tý đạo nhân trong lúc đó quan hệ. Hắn biết, Tý đạo nhân sở dĩ đứng ra bảo đảm hắn, phỏng chừng cũng chỉ là vừa ý giá trị của hắn. Giá trị của hắn là cái gì? Đương nhiên là có thể tại Thanh Vân bảng bên trong được một cái không sai thứ tự. Làm kiếm tông mang đến rất nhiều lợi ích. Nếu như không có cái giá này chị, kiếm tông, còn có trước mắt cái này cường giả siêu cấp sẽ điều hắn Dương Diệp. Đừng đùa, người khác có thể không ăn no chống đỡ. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Dương Diệp tâm tình bỗng nhiên rộng rãi. Hắn lúc này trong lòng càng kiên định một cái tưởng niệm. Vậy thì là nỗ lực trở nên mạnh mẽ. Nỗ lực trở nên mạnh mẽ. Để cho mình cùng chỗ ở mình ý người vận mệnh không ở bị người bài bố. Cách chương.